Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, Minh Cực Tư Ám. Chương thứ tư, không gian sóng lớn, từng cuộc một hất, hình thành một mảnh màu xám không gian hải dương. Mảnh này màu xám không gian hải dương, lại phóng ra màu đen nhánh ánh sáng. Mỗi một tia bên trong đều chất chứa thâm thúy mạnh mẽ thiên đạo lực lượng. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, lạnh lùng bốn con mắt, hào phóng không gì sánh được lên kiếm. Cái kia bất khuất, kiên cường, kiên định dáng vẻ, sâu sắc dấu ấn ở hết thảy tu sĩ trong lòng. Nhưng tu sĩ tranh đấu, không phải là so với ai khác càng tiêu sái. Ầm ầm ầm, viên viên ngôi sao gào thét đập tới, dễ dàng đem Phương Tuấn Mi oanh không gian hải dương cho nát tan thành mảnh vụn. Đối diện phương hướng, thiên sư bản tôn chi thân phảng phất vô hạn cao lớn lên bình thường, như cao lớn nhất thần sơn đồng dạng, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt trí tuệ lại âm u. Tiểu tử, đây chính là sự phản kích của ngươi sao? Thiên sư cười nhạt, tiện tay ở giữa diễn hóa ra một phương hư thực như ý chuyển đổi ngôi sao thiên địa. Lão gia hỏa phảng phất sao như thần, thôi thúc ngôi sao thiên địa kéo tới. Trước người của hắn, những ngôi sao kia phảng phất sáng lên vô số viên minh châu đồng dạng, đem bóng người của hắn chiếu cực rõ ràng bắt mắt. So với Phương Tuấn Mi, lão này phong thái chỉ có hơn chứ không kém, cho người vô địch vậy cường ấn tượng. Cặp mắt kia trí tuệ lại chẳng đáng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, phảng phất ở châm biếm Phương Tuấn Mi, lại làm sao lột xác cũng vĩnh viễn vô pháp đuổi theo hắn bình thường. Ầm ầm ầm, hai người công kích chính diện va chạm, nổ một vùng thế giới kia không ngừng phá nát, huyễn diệt ra óng ánh không gì sánh được quang ảnh đến. Ba chỗ phương hướng, mọi người quan chiến. Thiên sư, người có thể tốt nhất đừng quá kích thích Tuấn Mi a. Loạn Thế Đao Lang nghe được thiên sư lời nói, cười hì hì, có một loại người, trời sinh là càng gặp khinh bỉ, càng phải ngược gió tung bay. Phương Tuấn Mi đã là như thế. Trên thực tế, không chỉ là Phương Tuấn Mi, phần lớn tu sĩ, tất cả đều kiệt ngạo có ngông nghênh, nhưng cuối cùng có thể làm được liền không nhiều. Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi đồng thời pha trộn quá lâu, biết hắn tuyệt đối có như vậy kinh người tiềm lực, dường như nơi nào không đúng lắm. Cố Tích Kim nhưng là nói tiếp phản bác, trong thần sắc hiện lên nghi hoặc, có cái gì không đúng? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Long Cẩm Y mấy người cũng nhìn về phía hắn. Cố Tích Kim hướng về nơi đại chiến kia, lại nhìn chăm chú vài lần, nói rằng, thiên sư ngạo khí, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Nhưng hắn giờ khắc này, dường như hết sức ở biểu diễn, dường như muốn ở Tuấn Mi trong lòng gieo xuống một viên chính mình vô địch hạt giống bình thường. Ta có thể khẳng định, hắn đang sử dụng cái gì quái lạ thủ đoạn. Lời đến cuối cùng, chắc chắc lên, mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn kỹ lại, xem chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi trước vô cùng kiên định trong mắt thần sắc, quả nhiên bắt đầu có chút đen tối lên, thậm chí là có chút rung động lên. Quả nhiên phảng phất nhìn thấy không thể ngang hàng vậy tồn tại mắt như thần. Cố đạo hữu nói không sai, ta tuy rằng không có tự mình lĩnh giáo qua, nhưng Phượng Nghiêu đạo huynh từng nói với chúng ta quá, thiên sư chín đại thần thông một trong, liền có cái môn này ở đối với trong lòng bàn tay, gieo xuống chính mình ngang dọc vô địch hạt giống công tâm thủ đoạn, tên là Minh Cực Tư Ám. Giao, mọi người có chút ồ lên, lão gia hỏa thực sự là lợi hại a, hơn nữa lợi hại lại nham hiểm, còn có thể như thế chơi, ta học được rồi. Cố Tích Kim lại là cười hì hì, trong mắt sáng lên quang đến. Ngày hôm nay trận đại chiến này, đối với những tu sĩ khác tới nói, tuyệt đối cũng là vô cùng tốt quan sát học tập cơ hội. Không chỉ là Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch nghe trong mắt đồng dạng là dị thải liên tục. Hắn nhất định là nhận ra được Tuấn Mi lên thế, muốn xấu đi Tuấn Mi trong lòng cỗ kia thế. Trong lòng người một khi đối với đối thủ sản sinh không thể ngang hàng sợ hãi cảm, khủng hoảng cảm, cái gì trường thi ngộ đạo, đều tuyệt đối không thể thành công. Dương Tiểu Mạn nói rằng, giữa hai lông mày, lại không có bao nhiêu lo lắng tâm ý. Mọi người nghe lần thứ hai gật đầu. Long Cẩm Y nói, thiên sư cái môn này thủ đoạn, quá nửa là đạo tâm thủ đoạn thần thông, đều là tam biến đạo tâm. Ta tin tưởng Tuấn Mi không có dễ dàng như vậy, bị hắn lại trong lòng gieo xuống hạt giống vô địch này. Loạn thế đao lang đám người, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Càn Khôn thị lông mày nhưng không có nhiều mở ra, thở ra một hơi nói, ngươi chờ có thể biết, thiên sư tam biến đạo tâm, là cái gì đạo tâm? Mọi người tự nhiên không biết, đồng thời nhìn về phía hắn. Đó là từ trí tuệ đạo tâm một đường lột xác mà đến, bị chính hắn xưng là đại trí thông thiên đạo tâm. Cái môn này đạo tâm đối với đối thủ đạo tâm công kích muốn vượt xa ra cái khác tam biến đạo tâm. Càn Khôn thị lại nói một câu, mọi người nghe ánh mắt lẫm liệt, nhưng Loạn Thế Đao Lang lập tức nở nụ cười, nói rằng ta vẫn tin tưởng Tuấn Mi nhiều hơn chút. Đạo tâm của hắn là từ bất động một đường lột xác mà đến, am hiểu nhất chính là giữ chặt bản tâm. Long Cẩm Y đám người đồng thời gật đầu, hy vọng như thế chứ. Càn Khôn thị đương nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Giữa song khí, Phương Tuấn Mi y nguyên thần dũng vung kiếm, nhưng tâm lý của hắn xác thực cảm giác được dị thường, có chút hỗn loạn. Lại run run rẩy run cảm giác cổ quái phát lên đến trong lòng. Thiên sư bóng dáng càng phảng phất càng ngày càng cao đại thâm thúy lên, ngăn ở phía trước của hắn bên trong, phảng phất một tòa núi cao, phảng phất một mảnh hải dương, phảng phất một mảnh thâm thúy vô biên tinh không. Không chỉ là cao to thâm thúy lên, càng là càng ngày càng sáng, tỏa ra chói mắt ánh sáng, phảng phất liệt nhật bay lên trời, làm người không dám nhìn thẳng. Cái cảm giác này nương theo lần lượt công kích không có kết quả, còn càng ngày càng dày đặc lên. Ngoài thân thế giới cũng bắt đầu cùng Phương Tuấn Mi chóc ra mở ra, tựa hồ chỉ còn dư lại phía trước càng ngày càng cao đại thâm thúy, càng ngày càng sáng sủa chói mắt bóng dáng. Thời gian từng điểm đi qua, liền tiếng ầm ầm cũng bắt đầu nhỏ xuống, nhưng có một đạo khác lời nói tiếng bắt đầu vang lên, tiểu tử, ngươi kích bất bại ta. Ta là thiên sư, đại trí thông thiên thiên sư. Ngươi tất cả cử động đều ở ta nắm trong bàn tay. Từng đạo lời nói tiếng phiêu phập phù bỗng, phảng phất từ trong bốn phương tám hướng truyền đến. Lại phảng phất là từ Phương Tuấn Mi trong lòng truyền đến. Phảng phất là chính hắn đang lầm bầm lầu bầu bình thường. Chúng chiêu rồi, đạo tâm công kích. Phương Tuấn Mi rốt cục phản ứng lại, lập tức điều động bất hoặc đạo tâm lực lượng đến đối kháng. Trong thế giới chân thực, mặc dù là vừa nãy đối với Phương Tuấn Mi tự tin tràn đầy Loạn Thế Đao Lang mấy người, giờ khắc này cũng lo lắng đề phòng lên. Bọn họ tất cả đều thấy rõ ràng, Phương Tuấn Mi thế tiến công tản đi, phảng phất không còn tinh khí thần bình thường, nhu nhu nhược nhược, không được chiêu số. Trong mắt thần thái cũng là càng tối sầm mấy phần xuống, tuyệt đối là trúng chiêu rồi. Liền ngay cả Quân Bất Ngữ thần sắc cũng là lần đầu nghiêm nghị lên, đã bắt đầu suy tư lên, chính mình có phải là chơi có chút lớn, phải chăng phải cứu viên Phương Tuấn Mi. Các tu sĩ bản thổ cũng phát hiện, mỗi người lộ ra ý cười đến. Càn Khôn thị đám người, đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên đám người, thần sắc bất nhất, nhưng khẳng định là không có cái gì ý cười. hết thảy tu sĩ, toàn cảm giác được Phương Tuấn Mi không ổn. Cái kia như ma thần thiên sư, hai cái trí tuệ trong đôi mắt giờ khắc này, rốt cục bắt đầu sát khí không hề che giấu chút nào lên. Tiểu tử, để bổn thiên sư dẫn dắt ngươi tiến vào tử vong vực sâu. Lão gia hỏa quát to một tiếng, bùng lên đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,